Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thủ bạn truyền thừa. Tác giả, Lão Tư Kích đồng dạng, này một thân y bát tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện bị người dễ dàng học được. Lý Thông nhìn này đầy đất lộn xộn thủ bạn, bất đắc dĩ che lại đầu, cầm lấy tới này đó, chúng ta trở về. Lúc này trở về làm cái gì? Đương nhiên là trở về nhìn xem này ngoạn ý còn có hay không cứu. Tuy rằng chính mình khái đầu trùng nhất hào ấn thư cơ đã bắt đầu mở rộng tới rồi 4 năm số 6. Nhưng là này ngoạn ý hiện tại quá ít. Muốn đem đoán thể kỳ cái này khái niệm mở rộng đi ra ngoài. Liền yêu cầu ấn càng nhiều thư. Làm càng nhiều ấn thư cơ phân bố đến toàn bộ cửu châu thế giới. Này cũng không phải là chính mình cùng cắt thành như vậy người thường có thể chơi đến truyền. Nếu là có một cái tinh thông loại này cơ quan chế tạo người. Không thể nghi ngờ sẽ dư lại rất nhiều chuyện. Mà cu ly loại này nhân vật. Cắt thành cũng là thời điểm thoát khỏi loại này nhân vật định vị. Lý Thông nhìn mắt một bên gật đầu cùng mổ mễ dường như mập mạp. Một tay đem hắn để thượng phi kiếm. Một hồi ngươi qua đi đưa bọn họ làm sự tình tất cả đều chỉ ra tới. Ta cam đoan những người đó sẽ không động ngươi. Đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể an toàn xuống dưới. Những cái đó người khác sinh tử ta không cần phải xen vào. Nhưng là bọn họ bên trong những cái đó ký lục cái nào môn phái cường giả tư liệu ngươi có đi. Đương nhiên là có. Mập mạp gật đầu giống như gà con mổ thóc. Chỉ là lúc này bọn họ những người đó phỏng chừng đều phải chết. Lý Thông lúc này mang về tới người là cái gì tiêu chuẩn những người này cũng kiến thức quá. Nhưng là lão cật hóa đám người lại là đối với cái này trước kia cấp sát thủ tổ chức thông khí mặt. Hàng khịt mũi coi thường. Lão cật hóa vẻ mặt bất mãn nhìn thứ này. Như thế nào người nào đều có thể sống sót. Ta hôm nay chính là thấy được. Mấy chục cái trưởng môn đều ở thẩm phán những người đó. Vì cái gì chỉ có cái này mập mạp sống sót? Bởi vì ta nghe xong Lý Thông, giá cả những người đó quá vãng phục kích quá ai tất cả đều công đạo. Hoài An có chút lo sợ bất an nhìn mọi người. Bọn họ đều là một ít người tu chân nếu là bọn họ thật sự cảm thấy này hành vi là một loại phản bội. Nói, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Mà ở lúc này, một bên lão cật hóa đám người. Lại không biết vì sao Lý Thông muốn đem người này lộng lại đây. Đây là ai? Các ngươi có hay không ấn tượng? Lý Thông nói đem trong tay kiếm ném tới lão cật hóa trước mặt. Đó chính là cái kia động phủ chủ nhân kiếm. Người này, Đát Xích Hoắc sắc mặt có điểm không quá đẹp. Trong lời đồn kiếm này chi chủ cũng không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Chỉ dựa vào chính mình chế tác một cái cơ quan thay thế chính mình nói chuyện. Hơn nữa người này năm đó cũng tương đương khủng bố. 10 đệ tử tất cả đều chết oan chết uổng. Nghe nói người này liền đưa bọn họ chế tác thành cơ quan nhân ngẫu. Chỉ là cuối cùng bị thế nhân phỉ nhổ. Ngay cả đều là sư huynh đệ người tu chân cũng không dám gật bừa hắn loại này cách làm. Cho nên hắn liền ở một ngày nào đó biến mất. Biến mất là giả. Phỏng chừng ra hỏa này rời đi chính là vì đi cái loại này địa phương một người quá mà thôi. Người này thật đúng là lợi hại a. Lý Thông nhưng thật ra ngầm gật gật đầu. Cơ quan lưu cư nhiên cũng có. Bất quá đây cũng là dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc tu chân tuy rằng mới ngắn ngủn 400 năm phát triển thời gian. Nhưng là dù sao cũng là trăm hoa đua nở niên đại. Cái này niên đại bên trong ra tới một chút có ý tứ đồ vật. Đảo cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua cái này niên đại tu chân bất quá vừa mới khởi bước. Đã vô pháp hữu hiệu truyền thừa này đó chi nhánh. Cũng không có cách nào làm cho cả tu chân giới phát triển lên. Rốt cuộc rất nhiều tu chân chi nhánh đều là chỉ biết phá sản sẽ không kiếm tiền chủ. Nếu ở không có tìm được kiếm tiền con đường phía trước. Như vậy này đó bất đồng với kiếm tu đại đạo là vô pháp thực tốt phát triển truyền bá đi xuống. Người này bản lĩnh như thế nào ta không biết, nhưng là lúc này yêu cầu cấp những người đó định tội. Phải có người nhảy phản, những người khác đều không thích hợp, chỉ có hắn nhất thích hợp. Huống chi hắn hiện tại bắt được cái này truyền thừa nói. có phải hay không cũng liền đại biểu cho hắn có được chế tạo này đó cơ quan năng lực đâu. Lý Thông không có tiếp tục nói tiếp, mà là đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa. Những người này làm nhiều việc ác, bọn họ là cái gì kết cục ta quản không được. Nhưng là người này còn hữu dụng, nếu hắn không có giết hơn người, như vậy liền còn có điểm tác dụng. Nói Lý Thông nhìn về phía trước lúc này này tiểu mập mạp. Quyết định chính là ngươi hiểu rõ. Bất quá này cắt thành túc địch tới cũng quá xảo điểm. Các ngươi vì cái gì muốn lại đây? Có người cho chúng ta tiền, làm chúng ta tới giết ngươi. Kia tiểu mập mạp có chút buồn bực phe phẩy đầu. Bao nhiêu tiền? Lý Thông hỏi một cái thập phần đậu bỉ vấn đề. Nhưng là trên thực tế hắn rất muốn biết chính mình giá trị con người lót nền giá trị nhiều ít. Ở cái này Cửu Châu đại lục bên trong không có người sẽ nói cho chính mình cái này tiểu. Cặn bã tác ra giá trị con người. Nhưng là có một thứ lại là một cái giá trị con người tượng trưng. Đó chính là chính mình cái đầu trên cổ giá cả. Chính là cái này giá cả lại là làm Lý Thông có chút không biết làm sao. 1 vạn linh thạch, cộng thêm nguyên bộ thân phận. 1 vạn linh thạch, Lý Thông biểu tình là hỏng mất. Lúc này chính mình giá trị con người cư nhiên mới 1 vạn linh thạch. Chút tiền ấy chính mình hơn 10 ngày liền có thể lộng trở về. Mà này băng ra hỏa thế nhưng ở ngay lúc này muốn chính mình mệnh. Này tiền, không phải đại bạch cầu trở ra khởi. Bọn họ này đó tinh quái. Cướp bóc một chút kẻ yếu mấy chục cái linh thạch có lẽ có thể làm ra tới. Đại sự muốn bọn họ làm ra tới 1 vạn nhiều linh thạch cơ hồ không khả năng. Này đó tinh quái có thể làm ra cái gì tiền a? Thực rõ ràng muốn chính mình mệnh người căn bản là không phải cái gì đại bạch cẩu. Mà là một cái chân chính người tu chân. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng việc này là đại bạch cẩu làm ra tới. Ngay cả cái kia cắt thành đều cho rằng. Đây là bọn họ những người này cộng đồng ý tưởng. Chính là liền ở này đó người vừa nói tiền lúc sau. Lý Thông liền biết. Này không phải cái kia đại bạch cẩu hành động. Thứ này liền tính là lại có tiền. Cũng thấu không được nhiều như vậy. Thực rõ ràng này sau lưng mua hung người có khác một thân. Đừng đi suy nghĩ. Loại chuyện này một lần tìm không ra kết quả nói. Khẳng định sẽ có lần thứ hai. Dựa theo tiểu thuyết tiết tấu tới khống chế toàn bộ sự tình. Đây là một cái âm mưu. Nhưng là âm mưu liền có một cái trung tâm điểm. Đó chính là bọn họ mục đích. Bọn họ mục đích là cái gì? Kỳ thật thực hảo lý giải. Liền ở chúng ta này một khối. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lão cật hóa bên này sự tình không tính xong. Cát Thành bên này cũng có manh mối. Thực rõ ràng đây là muốn đem chính mình hai đại hộ pháp điều khai. Đến nỗi hiện tại xuất hiện ở Lý Thông bên người tinh quái. Khả năng bọn họ cũng không cảm thấy sẽ tạo thành cái gì uy hiếp. Cho nên bọn họ căn bản là không sao cả. Lại hoặc là những người này nguyên bản cho rằng có yêu vương ở. Xem ở đại gia đồng khí liên chi mặt mũi thượng yêu vương đều sẽ không nhúc nhích. Như vậy liền sẽ lâm vào. Lý Thông một người đối mặt đông đảo cao thủ cục diện. Chính là yêu vương động thủ. Lý Thông khóe môi treo lên cười lạnh. Ích lợi, chỉ có ích lợi mới là tốt nhất dính tề. Không nghĩ tới ta giá trị con người như vậy không đáng giá tiền a. Sờ sờ chính mình đầu. Cư nhiên chỉ trị giá 1 vạn linh thạch. Bất quá này bang nhân nhưng thật ra phí rất nhiều tâm tư. Ngay cả Cát Thành lão đối thủ đều tìm tới. Nhân tiện tìm người nọ lại đây giúp Cát Thành hiểu biết tâm ma. Đây cũng là đưa tới cửa tới chỗ tốt. Cẩn thận ngẫm lại. Phỏng chừng đối phương này đây vì cái kia thạch xanh có thể lại lừa hắn Cát Thành một lần đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.